Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Vu Yêu Đệ Nhị Thế Chiến. Nam Thiên Môn bên ngoài, Đế Tuấn Thái Nhất chờ một đám thiên đình cao tầng nhìn kia theo Bất Chu Sơn hướng thiên đình công, tới Vu Tộc Đại Quân, sắc mặt xanh mét. Trên thực tế, bọn họ cũng không nghĩ tới Vu Tộc sẽ vào lúc này động thủ. Hồi lâu, Đế Tuấn lạnh lùng hư một cái. Vu tộc tiểu nhi, khinh người quá đáng. Bất quá, nếu các ngươi phải chiến, vậy liền đánh đi. Vừa vặn cho các ngươi nếm thử một chút Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị bày trận, nghênh chiến. Dạ, theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng. Nguyên bản đắm chìm trong một mảnh vui mừng ở trong toàn bộ thiên đình đều động viên. Một cỗ khí sơ xác tiêu điều tràn đầy bầy thiên địa. Lạnh nhạt đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nhìn bởi vì Vu Yêu chiến khởi mà rối rít rời đi thiên đình các lộ đại năng. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Hướng về phía Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô đạo. Chúng ta cũng đi thôi. Bữa tiệc này, nhưng là làm không nổi nữa. Trên thực tế, vô luận trận chiến này Vu Yêu ai thắng ai thua. Đế Tuấn đám cưới đều bị làm dối. Trong thiên cung, một tên Phượng Phi Hà Quan ôn uyển nữ tử ngồi ở mép giường. Nghe kia vang vọng đất trời tiếng la giết, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Vu tộc sao? Tiện tay để lộ trên đầu tấm vải đỏ. Một cỗ chuẩn thánh cấp bậc khí tức theo trên người cô gái tản mát ra như là đã gả cho Đế Tuấn. Như vậy, Vu Yêu cuộc chiến, mình cũng phải ra một phần lực. Bất Chu đỉnh. Thiên đình cùng Hồng Hoang chỗ giáp giới, Vu Yêu lần thứ hai đại chiến, cứ như vậy lấy một cái mọi người cũng không nghĩ tới phương thức triển khai. Lưỡng quân trận tiên, song phương cao tầng xa xa đối lập, nhìn sắc mặt lạnh lùng Đế Tuấn, Đế Giang cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, Đế Tuấn tiểu nhi, chúng ta đưa ngươi phần này tân hôn đại lễ còn hài lòng. Ha ha ha ha, nghe vậy. Đế Tuấn lạnh lùng hư một cái. Đế Giang, nếu đã tới, như vậy hôm nay các ngươi liền toàn ở lại chỗ này đi. Đối với cái này, Đế Giang nhưng là không để ý chút nào cười ha ha một tiếng. Khẩu khí thật là lớn. Đế Tuấn, nhìn tới lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc a. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lên, trải qua lần trước sau đại chiến. Biết rõ đơn đả độc đấu sẽ không có kết quả 12 tổ vu lần này nhưng là vừa lên tới liền trực. Tiếp sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mà nhìn kia đang kinh thiên sát khí bên dưới dần dần hiện lên đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Đế Tuấn thần sắc không khỏi ngưng trọng. Trên thực tế, hắn đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể ngăn trở hay không bàn cổ chân thân trong lòng cũng không có nắm chặt. Bất quá, cho dù không có nắm chắc. Thế nhưng Đế Tuấn biết rõ giờ phút này chính mình nhưng là tuyệt đối không thể yếu thế. Nhẹ nhàng hừ một cái. Đế Tuấn quát lên. Xem ra bọn ngươi là ra hết tuyệt chiêu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lên. Theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng. Sớm có chuẩn bị yêu tộc chấp trưởng tinh thần phiên 365 tên Thái Ất Kim Tiên Cảnh. Giới Chu Thiên Tinh thần lúc này không chậm trễ chút nào thúc giục lên tinh thần phiên tới. Vô biên ánh sao tự hỗn độn trong tinh không dẫn xuống. Đem Bất Chu Sơn bao phủ trong đó. Làm thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong bàn cổ chân thân thành hình lúc. Cả tòa Bất Chu Sơn đã hoàn toàn bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao trùm. Giống như đặt mình vào hỗn độn trong tinh không. Mà yêu tộc đại quân cũng theo đó che giấu trong đó. Mà nhìn tòa này bao trùm thiên địa đại trận. Giống vậy đem Vu tộc đại quân dùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận bảo vệ sau đó. Đế Giang thanh âm theo bàn cổ chân thân bên trong gầm thét mà ra. Cố làm ra vẻ huyền bí. Xem ta đập bể ngươi này gì đó phiền tử tinh đấu đại trận. Vừa nói, bàn cổ chân thân rít lên một tiếng. Trong tay khai thiên phủ hư ảnh liền hướng này hỗn độn tinh không bổ tới. Cùng lúc đó. Đế Tuấn thanh âm cũng ở đây Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong vang lên. Yêu tộc các huynh đệ, cho ta diệt này Vu tộc. Mà theo Đế Tuấn hét lớn, vô biên ánh sao tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong hội tụ. sau đó xếp thành một cỗ khổng lồ ánh sao hồng lưu hướng bàn cổ chân thân xung kích tới. Sở hữu ánh mắt đều tại nhìn chằm chằm một kích này. Mọi người đều biết, lần trước Vu Yêu đại chiến yêu tộc có thể nói tại bàn cổ chân thân uy lực bên dưới bị bại. Mà này Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể hay không chính diện chặn bàn cổ chân thân, thì không nghi ngờ chút nào quyết định yêu tộc có thể hay không nắm giữ chính diện cùng Vu tộc tranh đấu tư cách. Mà kèm theo ánh mắt mọi người, đạo kia ánh sao hồng lưu cuối cùng cùng bàn cổ phủ hư ảnh đụng nhau rồi. Kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ ầm, ánh sao hồng lưu tiêu tan. Thế nhưng, bàn cổ chân thân một kích này nhưng cũng bị đỡ được. Thấy vậy, Đế Tuấn Thái Nhất cùng với sở hữu yêu tộc cao tầng đều là tinh thần chấn động, chỉ cần có thể ngăn được bàn cổ chân thân, bọn họ sợ gì Vu tộc. Mà theo một kích này bị chặn, Đế Giang kinh nghi thanh âm cũng là sau đó truyền ra. Ồ, yêu tộc tiểu nhi, ngược lại có chút con đường, lại tiếp ta một kích. Mà tiếp nhận bàn cổ chân thân sau một kích, Đế Tuấn cũng là khí thế phóng đại. Sợ ngươi sao? Từng đạo ánh sao hồng lưu tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong không ngừng tạo thành, lại bị bàn cổ chân thân lần lượt đánh tan, nhưng là lộ ra cực kỳ vô cùng sốt ruột. Thế nhưng, mang theo Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô núp ở một bên trong hư không xem cuộc chiến Diệp Huyền trong lòng nhưng là rõ ràng, muốn ngăn cản này hoàn chỉnh bàn cổ chân thân, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng vẫn là kém một chút. Trên thực tế, kết quả quả nhiên không ra Diệp Huyền đoán, theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng bàn cổ chân thân lần lượt va chạm, tại hậu thổ còn chưa hóa thành lục đạo luân hồi, 12 tổ vu đầy đủ hết dưới tình huống, cuối cùng vẫn Chu Thiên Tinh đấu đại trận trước không chịu nổi. Tại lại một lần nữa cùng bàn cổ chân thân va chạm sau đó, Chu Thiên Tinh đấu đại trận ầm ầm tiêu tan, nhưng là bầy trận 365 tên Chu Thiên Tinh thần, pháp lực hao hết, tự thân cũng là bị thương nặng, mà lúc này bàn cổ chân thân mặc dù đã hư hóa rất nhiều, nhưng là lại hiển nhiên còn có lực đánh một trận. Mà nhìn ầm ầm tản ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Đế Giang cười ha ha một tiếng. Đế Tuấn tiểu nhi, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, chịu chết đi. Vừa nói, lại lần nữa hướng thiên đình mọi người một búa đánh xuống. Mà nhìn vậy theo cũ khó mà địch nổi bàn cổ chân thân, Đế Tuấn đám người trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, nhưng vẫn là dứt khoát tiến lên đón. Thân là yêu tộc lãnh tụ, cho dù chết trận cũng không có thể lui co rút. Nhưng mà, bàn cổ chân thân mặc dù bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận suy yếu không ít, nhưng lại vẫn không phải chuẩn thánh lực có thể chống lại. Một đòn bên dưới, ngay cả là hợp Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng cùng với Nguyệt Nữ năm vị chuẩn thánh lực, lại như cũ là bị bại. Mắt thấy bàn cổ chân thân lần nữa nhấc phủ tự muốn đem thiên đình mọi người đuổi tận giết tuyệt. Một mực chú ý trận đại chiến này nữ oa nhìn Phục Hy bị thương dáng vẻ cuối cùng không nhịn được. Xuất thủ, dừng tay, lời còn chưa dứt, một cái to lớn hồng tú cầu liền từ trên trời hạ xuống. Cùng bàn cổ phủ hư ảnh ầm ầm đụng nhau, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ ầm, hồng tú cầu bay ngược. Thế nhưng bàn cổ chân thân cũng là ầm ầm tản ra, lộ ra bên trong 12 tổ vu. Giận dữ nhìn tại Bất Chu Sơn hiện ra thân hình nữ oa, Đế Giang ngửa mặt lên trời thét dài. Lần trước là Hồng Quân, lần này là ngươi, nữ oa, bọn ngươi thánh nhân dứt khoát đem ta Vu tộc diệt được. Nghe vậy, nữ oa im lặng, nàng cũng không phải là cái gì vô lý nữ nhân. Chuyện này nàng vì Phục Hy mà ra tay, đúng là nàng đối lý. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.